Chàng rể quyền thế, chương 4505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng gay gắt, Bùi Nguyên Minh lúc này mới vỗ tay một cái, sau đó bình tĩnh tiến lên, nhẹ giọng nói: "Ta là Bùi Nguyên Minh, ta hiện tại cũng là chủ nhân của Tập Phúc Đường. Hai người có chuyện gì vậy?" Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi vào vị trí Hoàng Trạch Phàm và Lý Thiếu Ba trong sân, mang theo vẻ châm biếm. Hai mắt Lý Thiếu Ba lúc này sáng lên, tận lực nghiêm mặt nói: "Được rồi, ngươi là ông chủ sao? Đến, lấy giấy chứng nhận của ngươi ra. Ngươi không biết rằng, việc mở một nhật quán cần phải được sự chấp thuận của Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn sao?" Bùi Nguyên Minh cười cười, phất tay ra hiệu, liền thấy Hoàng Phổ Thi mang ra một chồng sổ chứng thực xuất hiện ở trước mặt Lý Thiếu Ba. Lý Thiếu Ba ánh mắt quét qua, sắc mặt có chút tối đen, bởi vì đây là chân chính giấy chứng nhận thầy phong thủy nghề nghiệp. Giọng hắn trùng xuống: "Giấy phép kinh doanh đâu? Có hay không?" Bùi Nguyên Minh phất tay, Hoàng Phổ Thi lần này lấy ra giấy phép kinh doanh. Sắc mặt Lý Thiếu Ba lại hơi thay đổi: "Còn có nữa sao? Giấy chứng nhận bất động sản thì sao? Người có thể chứng minh nơi này không phải là xây dựng trái phép sao?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt, sau đó lấy ra một xấp giấy chứng nhận, từng quyển nện ở trên mặt Lý Thiếu Ba. "Lý lãnh đạo, chúng ta ở đây cần giấy chứng nhận gì, giấy phép gì, thủ tục đều hoàn tất, mà danh tiếng rất tốt. Người đến cùng có vấn đề gì vậy?" Sau khi bị Bùi Nguyên Minh tát điên cuồng, sắc mặt Lý Thiếu Ba khó coi đến cực điểm, muốn phát điên nhưng lại không tìm thấy lý do. Lúc này La Bác Hoa sợ mọi người không xuống đài được, giờ phút này nặn ra một nụ cười, bước lên trước hòa giải: "Lý lãnh đạo, hiểu lầm, hôm nay chỉ là hiểu lầm, nhưng là mặc kệ nói thế nào, hôm nay các huynh đệ đến, cũng không thể uổng công một chuyến, đúng không? Tôi sẽ sắp xếp bữa trưa nay, nhất định khiến mọi người hài lòng, để mọi người vui vẻ." "Hiểu lầm, ta hiểu lầm cái mặt của ngươi." Lý Thiếu Ba một chân đem La Bác Hoa đá văng, hung ác nói: "Ngươi lại lải nhải, lại dùng một bữa cơm để hối lộ chúng ta. Ta sẽ kiện ngươi tội cản trở công vụ. Ta sẽ cho ngươi ngồi tù mục xương." Nhìn thấy Lý Thiếu Ba, một tên ăn thịt người không nhả xương, chuẩn bị chẳng biết xấu hổ vu oan cho mình, lúc này sắc mặt La Bác Hoa hơi thay đổi, đang định nói gì đó, Bùi Nguyên Minh đã xua tay ngăn lại, sau đó cười nói: "Được rồi, hai vị, Tập Phúc Đường đã làm xong thủ tục, ta cũng đang làm nhiệm vụ có giấy chứng nhận, các ngươi đều kiểm tra qua, trở về cũng đều có giải thích, cách chương."